Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý có thể cảm giác được Phong Sóc chán ghét Hoàng Thành, cũng chán ghét trên Kim Loan Điện cái kia Thanh Long ỷ, chỉ sợ hắn khi còn bé muốn làm nhất chính là mang theo Thái Hoàng Thái Phi thoát đi kia ăn thịt người địa phương, nhưng tới mức độ này, đến tột cùng là tiếp nhận triều đình quy hàng điều kiện, vẫn là ở cái này loạn trong giặc ngoài thời điểm liều cho cá chết lưới rách đem cái này càn khôn chê cái triệt để, cuối cùng quyết sách còn phải đồng mưu sĩ nhóm cùng bàn bạc. Mắt thấy đại sự sắp thành, Phong Sóc dưới trướng mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng phần lớn đều là không cam lòng. Ngược lại là lúc trước cùng Phong Sóc kết minh các lộ chư hầu sống chết mặc bay đứng lên. Triều đình phái sứ giả tiến đến họa bánh nướng, cuối cùng chúa tể cái này Giang Sơn mặc kệ là Phong Sóc vẫn là sắp đăng cơ ấu đế cũng sẽ không thiếu không được chỗ tốt của bọn họ. Ấu đế đăng cơ trên triều đình hạ toàn bộ nhờ đại trưởng công chúa một giới nữ lưu chống đỡ, đến lúc đó bọn họ giá không hoàng quyền há không đẹp quá thay. Phong Sóc đoạt vị về sau, đối bọn hắn tự nhiên là luận công hành thưởng, nhưng đối mặt một cái năng chinh thiện chiến quân vương, cả triều văn võ cái nào không được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bởi vậy, các lộ chư hầu bên ngoài còn cùng Phong Sóc là minh hữu, nhưng ở thương nghị muốn hay không tiếp nhận triều đình phong thưởng lúc nói gần nói xa đều cầm ra quốc đại nghĩa làm tấm mộc khuyên Phong Sóc quy hàng. Phong Sóc dưới tay lấy Trì Thanh cầm đầu một bang mưu sĩ cũng không phải ăn không ngồi rồi, sao có thể cứ như vậy như triều đình ý, tuyên bố để triều đình trước xuất binh cộng đồng chống cự ngoại địch các loại thu phục mất đất lại tính tư sổ sách. Triều đình bên kia tất nhiên là không đồng ý, kích động dân tâm tạo thành dư luận áp lực. Việc này Phong Sóc tay người phía dưới quen, một bài thủ mắng to triều đình sẽ chỉ đấu tranh nội bộ, nhậm ngoại địch xâm phạm không làm đồng giao, về từ Hành Châu một mực truyền đến kinh thành, sự phẫn nộ của dân chúng bị dẫn tới cực hạn. Thậm chí kinh thành quan viên đi ra ngoài đều sẽ bị trên đường bách tính hướng trong kiệu ném lư phần trứng, chửi ầm lên. Nguyên bản chết chung tại triều đình chính là một chút ngu chung chi thần, quân vương cùng bách tính chính là trong đáy lòng bọn hắn một cây cái cân, bây giờ Sơn Hà luôn hãm, triều đình lại không chịu xuất binh, khó tránh khỏi để bọn hắn thất vọng. Bây giờ Phong thì diễn độc nhập phế phủ triền miên giường bệnh, căn bản là không có cách vào triều, đám đại thần tại trước cửa cung quỳ bên trên cả ngày cũng không thể nhìn thấy thiên nhan. Có câu nói là, văn liều chết can gián, võ tử chiến, mấy cái tính liệt văn thần tại trước cửa cung gõ phá đầu, nhưng vẫn là chỉ chờ đến đại trưởng công chúa, có thể nào không thất vọng đau khổ. Trong lúc nhất thời lòng mang thiên hạ văn thần võ tướng dồn dập thượng thư tự xin tư quan, trong triều có thể sử dụng người vốn là không có mấy cái, cử động lần này không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triều đình bên kia bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng phái 10.000 trọng kỵ đến đây Hành Châu trung ngự ngoại địch. Các lộ chư hầu cũng không ngờ tới cuối cùng bị bức phải trước cúi đầu đúng là triều đình, việc đã đến nước này, cũng đành phải đi theo xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có các phương trợ lực ngạnh kháng Minh Hàn Quốc mấy tháng chiến hòa Hành Châu quân coi giữ rốt cục có thể chậm khẩu khí. Bất chi bất giác không ngờ nhập thu, chịu đựng qua khó qua nóng bức Nam phương mát mẻ thu ngược lại để Khương Ngôn Ý thích. Nàng bây giờ theo thùa xem như đem ra được rảnh rỗi, lúc buổi chiều tại rơi đầy lá ngân hạnh trong viện ngồi xuống chính là mấy canh giờ, cùng vương phủ mấy cái tú nương cùng nhau học may xiêm y, Hoắc Kiêm gia bưng lấy mấy cái hộp quà hào hứng hừng hực chạy vào. Đông gia, An thiếu phu nhân sai người cho chúng ta mang đồ vật đến rồi. Khương Ngôn Ý vừa vặn khe hở xong cuối cùng một châm, nàng vê thành cái kết cắn đứt dây nhỏ, ngẩng đầu lên cười nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh, rời đi Tây Châu còn giống như là chuyện ngày hôm qua, nhưng cái này hơn mấy tháng thời gian cũng bị mất. Trầm Ngư hỗ trợ tiếp nhận Khương Ngôn Ý làm tốt món kia y phục, mặc sắc trường bào, chỉ nhìn kiểu dáng liền biết là nam tử. Nàng mím môi cười trộm, cũng không, ngài cho vương gia làm cái này áo choàng cũng đầy đủ làm hơn phân nửa nguyệt. Khương Ngôn Ý ra vẻ muốn đánh nàng, người cái này ba hoa nha đầu. Trầm Ngư tranh thủ thời gian cười hì hì né tránh, ngoài miệng nói xin khoan dung. Tốt, Đông gia tiểu thì biết sai rồi, ngài có thể tha ta lần này đi. Khương Ngôn Ý bất đắc dĩ chừng nàng một chút, đứng dậy đi xem An thiếu phu nhân gửi đến đồ vật. Mấy cái đóng gói rất chặt chẽ hộp quà chất đống tại trên bàn đá. Khương Ngôn Ý trước xem hết An thiếu phu nhân viết thư cho nàng, thở dài. Thật xa đưa nhiều đồ như vậy đến, nàng có lòng. An thiếu phu nhân tại thời gian mang thai thu không ít thuốc bổ, nàng lo lắng Khương Ngôn Ý tại Hành Châu bên này gian khổ mệt mỏi sụp đổ thân thể, cho nàng mang không ít thuốc bổ tới. Mắt nhìn lấy trung thu sắp tới, còn đưa một hộp bánh trung thu. Khương Ngôn Ý mở ra bánh trung thu hộp, mê người mùi thơm liền bay ra. Kim hoàng sắc mang theo thản nhiên bóng loáng, bánh trên da có in ngụ ý cắt tường phúc hỉ xăm, có in mẫu đơn hoặc liên hoa. Tại cái này chiến vùng đất hỗn loạn, nhìn xem dạng này một hộp bánh trung thu, lại vô hình có chút cảm động. Khương Ngôn ý nghĩ đến ở xa Tây Châu Sở Gia Ba tìm muội cùng Sở Lão Phu Nhân, Lưu Thủ Du Châu Sở Thừa Mậu cùng đi theo Sở Xương Bình lên kinh Sở Ngôn Quy, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Các nàng cái này toàn ra, năm nay sợ là khó được tề tửu. Khương Ngôn ý thu hồi trong lòng thương cảm, cảm thấy rất nhanh làm quyết định. Kiêm gia, ngươi đi đem Dương Tụ gọi tới. Hoắc Kiêm gia rất mau gọi đến Dương Tụ, Khương Ngôn ý phân phó hắn. Ngươi đi Liễu gia bên kia thuyền hàng thông báo một tiếng, để bọn hắn vận chút bột mì đến Hành Châu tới. Quân doanh lượng thực không đủ, Dương Tụ phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Khương Ngôn ý bật cười lắc đầu. Trung thu sắp tới, ta nghĩ mang theo Hành Châu thành chúng phụ nhân cùng một chỗ cho các tướng sĩ làm chút bánh trung thu. Có đôi khi người chính là như vậy kỳ quái, càng là khó mà đoàn viên thời điểm, ngược lại càng thêm khao khát đoàn viên. Dương Tụ lúc trước đi theo Sở Xương Bình tại trong quân doanh đợi qua, biết quân doanh trên cơ bản không tiết đánh trận, lúc lại càng không muốn yêu cầu xa vời những này, có mạng sống liền nên thỏa mãn, nhưng không có điều kiện khúc mắc không có nghĩa là không nghĩ tới tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu dẫn đầu Hành Châu bách tính cùng một chỗ cho các tướng sĩ làm bánh trung thu, từ trình độ nào đó tới nói cũng coi là quân dân một lòng, tuyệt đối có thể cổ vũ sĩ khí. Dương Tụ không nói hai lời liền xuống đi mua sắm bột mì. Trầm Ngư thở dài, Đông gia, ngài thật đúng là Bồ Tát tâm địa, để hỏa đầu doanh bên kia bản thân làm bánh trung thu không phải cái nào còn cần đến ngài lại tự móc tiền túi. Khương Ngôn ý điểm một cái nàng cái chán. Hiện tại, AD4, Hành Châu trong đại doanh cũng không chỉ vương gia dưới tay binh, còn có triều đình cùng các lộ phiên vương thế lực. Vương gia là chủ nhà, cho bản thân dưới tay tướng sĩ phát bánh trung thu, không cho minh quân phát, truyền đi thanh danh không tốt. Chúng ta Hành Châu bách tính bản thân chủ tư làm, đưa cho Hành Châu tướng sĩ, ai cũng nói không nên lời cái không phải tới. Trầm Ngư sờ lấy cái chán không có ý thức cười cười. Vẫn là Đông gia nghĩ đến chu đáo. Khương Ngôn ý nhìn thoáng qua xanh lam ngày, nói. Không biết Ngôn Quy đứa bé kia cùng cữu cữu ở kinh thành thế nào, ta đến Hành Châu cũng không biết hắn có hay không đi Tây Châu viết qua tin. Quay đầu ta hỏi một chút vương gia hắn trước cư nơi nào, nếu là thời gian kịp ta cũng muốn làm chút bánh trung thu gọi người cho hắn cùng cữu cữu dẫn đi. Kinh thành, ngày xưa phồn hoa nhất đô thành, tại chiến loạn vẻ lo lắng bao phủ xuống, bây giờ cũng là một mảnh tiêu điều. Sát đường cửa hàng phần lớn đóng cửa, trên đường không nhìn thấy mấy cái người đi đường, quần áo tả tơi tên ăn mày núp ở góc đường, ánh mắt mỏi mệt mà chết lặng. Ngẫu nhiên có quan binh tuần thành đi ngang qua, yên lặng trên đường cái tài năng truyền ra điểm thanh vang tới. Sở Ngôn Quy ngồi ở một chỗ sát đường trà lâu trên lầu, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ nhìn xem trên đường cái kia đỉnh bị cấm quân vây quanh đi qua cỗ kiệu, khóe miệng tràn đầy trào ý, đáy mắt dữ tợn hận sắc giống như là đốt không hết cỏ dại, chỉ đợi gió thổi, lại có thể bao trùm toàn bộ nguyên dã. Mẹ ta khi chết nhiều đau a, hắn dựa vào cái gì còn sống được thật tốt. Sở Ngôn Quy đang cười, một đôi đen nhánh như mực trong con ngươi lại bốc lên hàn khí. Bị cấm quân hộ tống cỗ kiệu đứng tại một chỗ phủ đệ, trước cửa phủ bảng hiệu bên trên in to như vậy. Khương phủ, hai chữ, Khương thượng thư từ trong kiệu ra, thân hình hắn so với lúc trước gầy còm không ít, mặc kệ là tóc vẫn là sợi râu, đều có thể rõ ràng nhìn thấy trắng bệch, chỉ bất quá khí sắc còn tốt, trên thân cũng sạch sẽ, nhìn không giống như là nếm qua đau khổ. Hắn hướng cầm đầu cấm quân chắp tay, đa tạ đại nhân đưa Khương mỗ hồi phủ, Khương đại nhân khách khí, bản tướng quân cái này hồi cung phục mệnh. Cầm đầu cấm quân tại trên lưng ngựa hướng Khương Thượng Thư liền ôm quyền, liền dẫn người phía dưới rời đi. Khương Thượng Thư đứng tại chỗ mục đưa bọn hắn đi xa, đang chuẩn bị vào phủ lúc tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng cách đó không xa nhà kia đóng cửa đã lâu trà lâu nhìn thoáng qua, nhưng trà lâu cửa sổ đóng chặt không thấy chút nào dị dạng. Lão gia, ngài đang nhìn cái gì? Khương gia quản gia khuôn mặt tang thương không ít, hiển nhiên hơn nửa năm này bên trong, Khương gia ở kinh thành thời gian cũng không dễ vượt qua. Khương Thượng Thư vào tù về sau, phủ thượng hạ nhân bị phái sạch sẽ, chỉ còn hắn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Thư lắc đầu, đi vào đại môn, nhìn thấy đầy đất khô diệp cùng lành lạnh hôi bại viện lạc, trong lúc nhất thời thần sắc cũng là có mấy phần buồn vô cớ. Người luôn luôn đã mất đi cái gì, mới có thể tiếc hận cái gì. Đã từng hắn con trai con gái đều tại lúc hắn cảm thấy ầm ĩ, chưa hề đối với kia một đôi bị Khương phu nhân làm hư nhi nữ từng có hòa nhã sắc tâm ngọn nguồn từng có một người, lại nhìn Khương phu nhân, cũng là cái nào chỗ nào đều là mau bệnh, không ôn nhu, không quan tâm, không sở trường từ phú, xem xét sách liền đau đầu, hắn đời này đều cùng Khương phu nhân không có qua tiếng nói chung. Bây giờ lại cảm thấy, khi đó có thể cũng không có hắn nghĩ tới như vậy xấu, chỉ là không trở về được nữa rồi. Hắn tại đầu này cảm hoài, Sở Ngôn Quy cũng đã từ khách sạn ra, ngồi lên hồi phủ xe ngựa. Đại khái là lâu dài không gặp ánh nắng nguyên nhân, Sở Ngôn Quy sắc mặt luôn mang theo một cỗ ốm yếu tái nhợt, lúc này mới vừa vào thu, hắn xuất hành lúc Sở Trung liền đã cho hắn trên gối dựng một tầng chăn mỏng. Lúc trước Hi Phi liền cầu Hoàng đế thả Khương Kính An ra ngục, nhưng lúc đó đại trưởng công chúa cầm giữ triều chính, không muốn liền Hi Phi nguyện. Bây giờ trong triều không người có thể dùng, mới đem Khương Kính An phóng xuất. Sở Trung đem trong cung truyền ra tin tức nói cho Sở Ngôn Quy nghe. Sở Ngôn Quy vê động trong tay gỗ tử đàn Phật Châu Xuyên, giữa lông mày lệ khí rất tốt mà ẩn nấp ở kia một thân hiền lành lịch sự khí độ dưới. Thật đúng là cha con tình thâm, cảm động lòng người. Hắn khóe môi loan loan, đáy mắt lại không có nhiều ý cười. Vương gia người bên kia chỉ muốn lợi dụng tiền triều cỗ thế lực này đấu ngược lại Phong Thì Diễn, ta lại không muốn nhìn thấy cái này cha con hai người tốt hơn. Dù sao Phong Thì Diễn cũng không có mấy ngày sống đầu, tìm cách cho hắn biết trên người hắn độc toàn bái hắn vị kia Hi Phi ban tặng chó cắn chó cũng chết có ý tứ, không phải sao. Sở Trung nhìn trước mắt cái này vân vê Phật Châu cười yếu ớt thiếu niên, chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý, này chuỗi Phật Châu, là Sở Ngôn Quy tại hộ quốc tự mà sống mẫu lập bài vị lúc Phương Trượng Đại Sư tiếp kiến hắn tặng cùng hắn một chuỗi Phật Châu. Phương Trượng nói Sở Ngôn Quy trên người có quý khí, tương lai không phải là vật trong ao, chỉ tiếc trên thân lệ khí quá nặng, tặng hắn sâu này Phật Châu, hy vọng có thể hóa giải trên người hắn lệ khí. Phật Châu đeo một số thời khắc lệ khí giảm không có giảm, Sở Trung không biết, nhưng hắn biết rõ thiếu niên này thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, hơi có chút Liêu Nam Vương lúc tuổi còn trẻ tình thế. Sở Trung nói, ngài nói những thuộc hạ này đi bố trí, bất quá Trung Thu ngày hội sắp tới, ngài muốn đi tham gia bên kia sao? Sở Ngôn Quy không có trực tiếp trả lời, lách qua chủ đề hỏi một câu. Tây Châu bên kia nhưng có hồi âm. Xe ngựa sóc này một chút, Sở Trung phản xạ có điều kiện tính muốn giúp Sở Ngôn Quy ổn định thân hình, đã thấy hắn chống đỡ thành xe mình liền ngồi vững, rộng lượng áo bào dưới, hắn kiên trì luyện mấy tháng kiếm cánh tay tại dùng lực lúc cũng có khối cơ thịt kéo căng lên cùng. Suy nhược, nửa điểm không dính dáng, Sở Trung sừng sốt một chút mới nhớ tới trả lời hắn mới vừa hỏi. Tiểu thư vận dược liệu đi Hành Châu, hẳn là không thu được ngài viết tin. Sở Ngôn Quy khẽ ừ, trên mặt thần sắc không tiện hỉ nộ, một lát sau mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A tỷ vẫn là như vậy, thích một người liền móc tim móc phổi, đâu thèm mình sẽ rơi vào cái tình cảnh gì. Sở Trung trần chờ mở miệng, công tử nhà họ Lục sao có thể cùng Liêu Nam Vương so, Liêu Nam Vương là đỉnh thiên lập địa anh hùng, tiểu thư tại Hành Châu chưa từng nhận qua nửa điểm ủy khuất, tam gia biết được tiểu thư đi Hành Châu trước kia liền phái người vụng trộm đi xem qua, Liêu Nam Vương phái người đem tiểu thư bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Tiểu thư lần này xuôi nam cũng rất được dân tâm, dân chúng đều nói nàng là nữ trung hào kiệt. Sở Ngôn Quy khóe miệng cái này mới có một tia rõ ràng độ cong. Dưới gầm trời này tất cả dơ bẩn hắn nguyện ý một người gánh chịu, chỉ mong lấy A tỷ đời này vui vẻ không lo mới tốt. Hắn từng hạt vê động trên tay Phật Châu, lẩm bẩm nói. A tỷ hôn kỳ không xa, cữu cữu bận biểu ở chiến sự một lát sợ là không kịp chuẩn bị, ta phải cho A tỷ chuẩn bị một phần đem ra được đồ cưới. Người đáng chết hắn cũng sẽ từng cái, để bọn hắn tại A tỷ đại hôn trước chết sạch sẽ tránh khỏi suối quẩy. Cách chương.